Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2182. Chương 2182. Phòng lũ các biện pháp. Hắn cảm thấy hẳn đề ra sớm làm tướng muốn phát sinh nạn lụt khu tai nạn là một chút chuẩn bị. Trường Giang khu vực cách nơi này quá xa, nhưng là Hắc Long Giang cách nơi này coi như gần cửa một chút. Một khi phát sinh nạn lụt, bị tai nhân dân nhất cần phải giải quyết chính là ăn ở uống vấn đề. Vạn Phong lòng vậy bình tĩnh không thiếu. Thông qua xế chiều hôm nay cái này một vòng đi đi lại lại, hắn tin tưởng năm nay mùa hè dù là nhân nạp hà hồi sinh gợn sóng, tương uy chính là phát sinh lũ lụt cũng sẽ không có cái gì chí mạng hậu quả. Nhân nạp hà lũ lụt chưa đủ là theo, nhưng là sông Tùng Hoa và Nộn Giang có thể hay không hoàn toàn cắt trừ lũ lụt Vạn Phong thì không rõ lắm. Tiền đối với cái quần thể này là không việc gì chứng dùng đồ. Vừa không thể ăn lại không thể uống cũng không thể làm giường trải dùng. Chính là mua đồ đều không chỗ mua đi. Coi như là đập nước phòng thủ kiên cố, nhưng là nhất định hậu thủ vẫn là phải chuẩn bị. Thấy Vạn Phong tới, đoàn người rời đi trạm thủy điện tiếp tục xuôi dòng. Đi qua lão đạo miệng cầu lớn cuối cùng đi tới và lớn bộ thôn tiếp giáp Áp Loan. Áp Loan vậy hai đạo thiết áp cửa đã áp chết. Ngoài cửa nước và nội môn hình thành gần 2 mét chênh lệch. Áp môn bên trong gió êm sóng lặng, áp môn bên ngoài sóng lớn mãnh liệt. Bất quá cái này 2 năm nước điện vậy căn bản đủ dùng. Căn bản không thế nào lại bị cúp điện. Cái này trạm thủy điện chỗ dùng dường như cũng không có nguyên lai lớn. Bây giờ bởi vì trong sông tăng nước, trạm thủy điện máy phát điện tổ đã dừng lại. Vậy cái tiết hồng lối đi đã mở ra, lao nhanh nước liền sát trạm thủy điện dọc theo tiết hồng đạo lao nhanh xuống. Cái này trạm thủy điện đã xây xong rất nhiều năm, chủ yếu là thỏa mãn tương uy dân sự và kỹ nghệ không việc gì liên lạc. Có thể nói ở những năm trước đây dân sự điện còn chưa đủ dùng thời điểm. Cái này trạm thủy điện làm tướng uy dân sự điện là làm ra không thể xóa nhòa đóng góp. Còn như lái xe ở lớn diễn trên đi hắn liền lại không dám. Đi phía trái vừa thấy nước sông cuồn cuộn một cái quáng mắt làm không tốt mình liền đem lái xe. Trong sông đi, vẫn là ở bá bên trong đem xe lái đến trạm thủy điện đi đi. Lúc này Vạn Phong không có dọc theo đập nước đi đến hạ lưu trạm thủy điện đi. Hắn một người ở lớn diễn trên đi sợ. Nhưng là theo tương uy dân cư phát triển càng ngày càng nhiều, cái này trạm thủy điện cũng có chút không chịu nổi gánh nặng. Vạn Phong tới đây thời điểm, Chư Bình các người đang đứng ở bên bờ hướng về phía nước sông nhiều lần hoa hoa. Vạn Phong nghe bọn họ ý nghĩa có chút lòng mệt mỏi. Bọn họ đang thương lượng lại qua 2 năm cái này trạm thủy điện không có ích gì liền tháo bỏ. Lợi dụng nơi này chênh lệch chơi một người tạo thác nước. Làm du lịch cảnh điểm dùng. Trạm thủy điện ngay tại Hoa Hậu và phía sau núi hai cái đội giáp nhau nước chảy nhất gấp cái đó khu. Vực, đi qua hậu kỳ sửa đổi ở chỗ này chế tạo một cái mấy mét chênh lệch vùng. Trạm thủy điện liền xây ở chỗ này. Chỉ cần nhân nạp hà thế nước không giảm, đập nước lên cũng sẽ an bài mấy chục bơi lội giỏi người tốt đen trắng thay phiên trực. Bảo đảm đập nước xuất hiện bất ngờ thời gian đầu tiên thông báo. Những người này tiền lương Vạn Phong ra. Mỗi người mỗi ngày 100 nguyên. Đập nước trên có người trực còn không được. Còn phải có cứu nguy đội ngũ và ứng phó nhu cầu bức thiết xi măng bao cát. Người do phía sau núi Hoa Hậu hoa tiền ra. Trước tổ chức cái 500 người kích thước đội ngũ, hết thảy chi phí Vạn Phong ra, coi như nhân nạp hà năm nay phát sinh không được bao lớn lũ lụt cũng muốn làm đến tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Thảo luận xong, mọi người giải tán, phía sau núi Hoa Hậu đội trưởng trở về triệu tập người. Vạn Phong thì trở về chuẩn bị vật liệu. Vạn Phong về đến nhà chuyện thứ nhất mà chính là cho Đàm Xuân gọi điện thoại. Để cho hắn thông báo hãng xi măng đưa ngày mai đưa 500 tấn xi măng tới. hơn nữa để cho hắn hướng bốn truyền ra ngoài bá tin tức nói Tương Uy thu bao cát. Mỗi một bao cát 25 kg, một túi một nguyên tiền, có nhiều ít hãy thu nhiều ít. Người một công ty xây cất đầu lĩnh nếu là liền xi măng và cát cũng không lấy được còn sống làm gì. Ngày mai còn muốn đến Hoa hậu trên chợ phiên đi mua một ít màu cam áo phao. Làm việc xong những thứ này Vạn Phong liền ngủ. Rạng sáng 3 giờ, lần thứ 16 cúp thế giới rốt cuộc khai mạc. Ngôi sao bóng đá gần ra Brazil đội thật ra thì đá rất chật vật. Scotland là cái loại đó điển hình kiểu Anh lối đánh. Cầu trên không trung bay tới bay lui. Thân thể tiếp xúc thường xuyên. Đối phó Brazil loại này chơi kỹ thuật đội banh rất có một lực hàng 10 sẽ dáng điều. Brazil trước do Sampaio ở một lần rác cầu tấn công bên trong dùng bả vai vác đi vào một cái cầu. Nhưng sau đó sẽ để cho Scotland người thu được một điểm cầu. Cho đến nửa hiệp sau Brazil ở kiệt sức dùng Scotland một cái quả đen cầu miễn cưỡng chiến thắng. Scotland, những cái kia gửi hy vọng ra quả cầu to người thất vọng. Vạn Phong sáng sớm mới vừa dậy chỉ chốc lát sau. Trần Văn Tâm liền từ Hồng Kông đánh vào điện thoại tới. Lão bản, chúng ta thắng. Biết. Lão bản, người thật giống như không hề hưng phấn nha. Lời này lao, đáp án cũng viết ở trên mặt có gì cao hứng. Làm rất tốt, làm xong cho các người phát một số lớn tiền thưởng. Vừa nghe phát tiền thưởng Trần Văn Tâm liền. Vui vẻ, nàng chỉ thích Vạn Phong phát tiền thưởng. Tập đoàn Nam Loan cho tiền lương ở cả nước phạm vi mà nói thật lòng không cao. Nhưng là phát tiền thưởng cũng không hàm hồ. Một phát chính là một bó to tiền. Vậy ngày mai chúng ta còn chơi cái gì? Ngày mai rồi hãy nói ta còn chưa nghĩ ra. Chờ ta nghĩ xong gọi điện thoại nói cho ngươi. Được, Vạn Tổng tạm biệt, thu điện thoại sau đó. Vạn Phong và thường ngày ra cửa trước chạy bộ. Một hơi chạy đến núi Nam Đài, sau đó ở trên núi luyện một chút quyền cái gì lại chạy trở lại ăn điểm tâm. Sau đó gọi điện thoại đến trong công ty, nói cho Trư Dũng hắn ngày hôm nay không tới công ty đi. Muốn an bài chút sự việc, Đàm Xuân tối ngày hôm qua nghe điện thoại sau đó, xoay người liền đánh tới Hồng Nhai một loại và hai nước. Tất cả quyết định 250 tấn xi măng. Nếu như lại tìm cho hắn cung ứng cát người cầm Tương Uy thu có sẵn bao cát sự việc nói một lần. Cung ứng cát người thiếu chút nữa không mừng như điên. Ngày thường bọn họ bán một xe cát mới 10 đồng tiền. Một khối cát mới hợp hai khối bao nhiêu tiền. Bây giờ một cái biên chức đại đeo 25 kg cát là có thể bán một nguyên tiền. Một cái biên chức đại mới mấy phần tiền. Không làm cái này không thành chày gỗ liền sao? Vì vậy, tin tức này cơ hồ cũng ở đây một đêm bây giờ liền truyền bá rất nhiều địa phương. Vạn Phong sáng sớm lái xe ra khỏi nhà chạy thẳng tới Hoa hậu. Trước tiên ở Hoa hậu chợ lớn bên trong mua 500 bộ áo phao. Lại mua mười mấy khối cái loại đó đơn sơ tấm bạt đậy hàng. Áo phao đương nhiên là cho cứu nguy đội dự bị. Tấm bạt đậy hàng là dùng để xây xi măng, sau đó đem những thứ này để cho Hoa hậu những người tình nguyện lấy được phía sau núi đi. Xi măng và bao cát tới dĩ nhiên muốn thả vào cách đập nước gần đây địa phương. Một khi xuất hiện lỗ hổng tốt kịp thời phong tỏa, hắn muốn Sơn hậu đội trưởng an bài địa phương chất đống những thứ này. Thẩm bảo bên này mới vừa an bài ra cái địa phương. Một loại hai đài hạch chở 7 tấn xe chở hàng đã tới rồi. Một xe kéo 10 tấn xi măng. Những người này chính là không được. Lần trước đời Vạn Phong cho người ta lái xe kéo xi măng thời điểm. Loại xe này đều là kéo 20 tấn xi măng. Kéo ít đi căn bản không mặt ra cửa. Thẩm bảo cầm xe chở hàng tiếp đón đến chỉ định địa phương. Dỡ bốc công liền bắt đầu tháo xe. Mặc dù lớn diễn trên mặt có thể chạy xe chở hàng, nhưng đi một mình luôn có điểm tâm lý thấp thỏm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái thế giới vong linh này nhé. https

hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.